mua không nổi nha. Đừng nói nữa tôi lại thêm buồn bực, trên mạng hay nói vé xe lửa mới là khó mua nhất, theo tôi xem, vé đại nhạc hội mới khó mua hơn nhiều. Lời của cô không vô nghĩa sao? Vương Hảo chính là nhân vật ngôi sao mới của giới giải trí, danh khí còn lớn hơn cả Xuân Ca, Tăng Ca nữa kia. Vậy Vương Hảo so sánh với Xuân Ca cô phát động tình chứ? Trong đám người nhốn nháo rộn ràng, cơ hồ toàn bộ học sinh đều đang thảo luận chuyện Vương Hảo sẽ tổ chức đại nhạc hội trong vài ngày tới. Truy tình, truy đuổi ngôi sao. Đây là bệnh chung của những thiếu nữ các trường trung học sơ cấp cùng trung cấp. Ngay khi các nữ sinh trường trung học Tử Kim Sơn bởi vì chuyện Vương Hảo mở đại nhạc hội tại Đông Hải mà thật hưng phấn, một chiếc máy bay từ Hong Kong đến Đông Hải cũng đúng giờ đáp xuống sân bay Hồng Kiều của Đông Hải. Vương Thiếu, vẫn là mặt mũi của ngài thật lớn a. Sau khi máy bay dừng lại, một gã trung niên đeo kính gọng vàng mở lời khen tặng, nói: vì nghênh đón ngài đến, Cục Văn hóa Đông Hải cùng Cục Điện ảnh cũng đến. Nghe được lời khen tặng của người đại diện, Vương Hảo ngưỡng đầu, biểu tình đầy đắc ý. Nhìn thấy bộ dáng đắc ý của Vương Hảo, trong lòng người đại diện mừng thầm. Theo hắn xem ra, đời này quyết định chính xác nhất của mình chính là làm người đại diện cho Vương Hảo. Hắn biết rõ, bản thân Vương Hảo chính là Vương gia nhị công tử, bằng vào lực ảnh hưởng của Vương Hồng tại Hong Kong, muốn nổi danh là tất nhiên, thậm chí chỉ cần Vương Hảo thêm một ít cố gắng, muốn trở thành thiên vương chỉ là vấn đề thời gian. Đúng rồi Vương Thiếu, ngoại trừ những người kia còn có một ít công ty lớn cũng tới, hơn nữa hơn phân nửa ngày sẽ cảm thấy hứng thú. Người đại diện thần bí nói. Vương Hảo ngẩn ra. Sao vậy? Từng là thiên hậu châu Á, hiện giờ là bà chủ công ty giải trí Lam Cảnh, Lý Dính. Người đại diện không dám giấu diêm. Nghe được lời nói của người đại diện, Vương Hảo chợt ngẩn ra. Sau đó vẻ đắc ý trên mặt càng thêm rõ ràng. Rất nhanh đoàn người Vương Hảo đi ra thông đạo sân bay. Giống như lời của người đại diện đã nói, bên ngoài thông đạo sân bay vô cùng đông đúc, có người của Cục Văn hóa cùng Cục Điện ảnh Đông Hải, càng nhiều chính là người hâm mộ của Vương Hảo và phóng viên của làng giải trí. Khách sát. Vương Hảo vừa mới xuất hiện, những phóng viên đã sôi nổi bấm máy, ánh đèn loang loáng chói mắt liên tục lóe lên. À! Vương Hảo! Vương Hảo em yêu anh! Cùng lúc đó người hâm mộ của Vương Hảo liền kích động, tiếng thét chói tai vang lên không dứt. Một ít fan hâm mộ cố gắng phá vỡ cảnh giới tuyến xông lên yêu cầu Vương Hảo ký tên, nhưng bị bảo an cùng nhân viên sân bay ngăn cản lại. Chẳng thể trách những ngôi sao Hong Kong đều thích về đại lục phát triển, nguyên lai đại lục có không ít những thiếu nữ bị thiếu não a. Nhìn thấy trường hợp sôi động nhiệt náo, khóe miệng Vương Hảo hiện lên dáng cười đắc ý, sau đó có người đại diện cùng bảo tiêu đi chung, đi tới chỗ người của Cục Văn hóa cùng Cục Điện ảnh. Sau vài câu hàn huyên, Vương Hảo hơi có chút bất mãn hỏi người đại diện. Không phải ông nói Lý Dính cũng tới sao? Sao không nhìn thấy nàng? Nghe nói đang ở bãi đỗ xe. Người đại diện xe giặt trả lời. Hừ. Vương Hảo hừ lạnh một tiếng, có vẻ rất không hài lòng. Đúng như lời người đại diện Vương Hảo đã nói, Lý Dính đang ở bãi đỗ xe. Công ty giải trí Lam Cảnh phụ trách buổi biểu diễn đại nhạc hội lần này, bố trí hoàn cảnh cùng thay đổi tạo hình cho Vương Hảo, căn theo người phụ trách bên Cục Văn hóa yêu cầu. Lý Dính nhất định phải cùng người đại diện của Vương Hảo gặp mặt hiệp đàm một lần, tránh việc song phương có mâu thuẫn. U, đây không phải là Lý Tỷ sao? Đi ra sân bay, nhìn thấy Lý Dính trong bộ quần áo công sở mang giày cao gót màu đen, cảm thụ hương vị chín mọng trên người Lý Dính, hai mắt Vương Hảo tỏa sáng, lập tức sắc mị mị bước lên nghênh đón, chủ động chào hỏi, ánh mắt dừng lại trên gò thánh nữ cao ngất đầy đặn của Lý Dính. Ánh mắt háo sắc của Vương Hảo làm chân mày Lý Dính hơi cau lại. Vương tiên sinh, việc bố trí sân khấu của buổi diễn do công ty giải trí Lam Cảnh phụ trách, đây là phương án chủ hoạch của công ty tôi, anh có thể cùng người đại diện xem thử một chút, chờ khi đến khách sạn chúng ta còn có vấn đề gì có thể hiệp đàm lại. Lý Tỷ tự mình thiết kế tự nhiên không có vấn đề.